Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, muốn cho bọn họ trả giá đại giới. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Anh phát ra nghi vấn lúc sau. Tần Cung cười khổ lắc lắc đầu, mở miệng nói, Tần Anh, sở hữu địch nhân đều là hướng về phía ta tới. Nếu chúng ta lưu lại, chỉ có thể liên lụy Hồng Hoang Cốc mọi người. Tuy rằng địch nhân đối Hồng Hoang Cốc thập phần kiêng kỵ, không dám đối bọn họ hạ sát thủ, nhưng bọn họ phái ra nhiều như vậy cao thủ tới giết ta, liền chứng minh bọn họ dục trừ ta chi tâm cực kiên. Nếu chúng ta lưu lại, Hồng Hoang Cốc mọi người vì bảo hộ ta tất nhiên lấy chết tương hộ. Cứ như vậy, nói không chừng địch nhân liền sẽ rất mà liều. Như vậy gần nhất, chúng ta tất nhiên sẽ liên lụy bọn họ. Đến nỗi ngươi, hiện tại thân phận của ngươi là ta muội muội mà không hề là Mark Jami. Nếu mạo muội trước mặt mọi người ra tay, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Nhưng chúng ta rời đi liền bất đồng, bọn họ liền sẽ không đem Hồng Hoang Cốc mọi người thế nào. Mà ta có ngươi như vậy cao thủ tại bên người, không phải so cùng Hồng Hoang Cốc mọi người ngốc tại cùng nhau càng an toàn sao? Tần Cung là cỡ nào thông minh? Hắn trước tiên làm ra như vậy lựa chọn là ở cứu Hồng Hoang Cốc mọi người, đồng thời cũng là ở tự cứu. Liền ở hai người nói chuyện công phu, bầu trời cùng biển rừng gian tiếng xé gió chợt dày đặc lên. Vô số địch quân cao thủ đã khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Tần Anh, chúng ta hướng biển rừng phía đông nam hướng đi. Tần Cung lập tức truyền âm qua đi. Hảo, Tần Anh đang nghe đến Tần Cung mệnh lệnh sau, cơ hồ trong phút chốc, nắm lấy Tần Cung, thân hình chợt tại chỗ biến mất mà đi. Mà cùng lúc đó, Tần Cung thanh âm lại lần nữa cuồn cuộn ở trong rừng vang lên. Ta Tần Cung tại đây, muốn giết ta Tần Cung, liền đều đến đây đi. Tần Cung hướng về phía đông nam hướng chạy trốn, cho ta truy, đầy khắp núi đồi địch nhân nháy mắt toàn bộ hành động lên. Theo Tần Cung thanh âm truyền đến phương hướng đuổi theo, trong đó có mấy chục danh khí tức khủng bố cường giả càng là tự mình đuổi theo. Tuy rằng địch nhân đại năng toàn bộ xuất động, nhưng thôn thiên thú Tần Anh thật là quá nghịch thiên. Không hổ là cần Hồng Hoang Cốc tam đại đầu sỏ đồng thời ra tay tồn tại. Địch quân cường giả ở tốc độ thượng, thật đúng là không phải Tần Anh đối thủ. Ở nàng tốc độ toàn lực phát động dưới, đã mang theo Tần Cung đem địch nhân xa xa mà ném ở mặt sau. Mà Tần Cung tiếng kêu, cũng đem địch nhân hoàn toàn dẫn hướng về phía biển rừng phía đông nam hướng. Cứ như vậy, Hồng Hoang Cốc mọi người không hề trở thành địch nhân mục tiêu. Bất quá, trừ bỏ dự thi đệ tử không ai đi để ý tới ở ngoài, Hồng Hoang Cốc cái khác cao thủ lại bị địch nhân hoàn toàn cuốn lấy. Để ngừa bọn họ đối Tần Cung cứu viện, Tần Anh kéo Tần Cung chợt ngự không dựng lên, bước lên cửu thiên, ở trên bầu trời về phía trước phi hành. Tần Cung quay đầu về phía sau nhìn lại, chỉ thấy mênh mang 800 dặm biển rừng chi gian, trên trời dưới đất rậm rạp nơi nơi đều là địch nhân thân ảnh. Tần Cung trong lòng khiếp sợ vô cùng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vì đối phó chính mình, địch nhân thế nhưng hạ như thế đại vốn gốc. Làm Chấn Ma gia tộc thế tử, Tần Cung có thể nói kiến thức không cạn. Chấn Ma gia tộc tuy rằng không phải trên đại lục cái gì thế lực lớn, nhưng ở trên đại lục cũng là danh khắp thiên hạ cổ tộc thế gia. Trong gia tộc cao thủ san sát, nhưng hôm nay xem khởi, Chấn Ma gia tộc cùng chân chính thế lực lớn so sánh với, thật là quá không đủ nhìn. Hiện giờ một cái thế lực vì sát chính mình, thế nhưng dùng một lần phái ra nhiều như vậy khủng bố cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, này thế lực tuyệt đối không giống người thường. Nhưng ở cảm thán rất nhiều, một cổ vô danh lửa giận xông lên Tần Cung trong lòng. Nương, cứ như vậy đi rồi, cũng quá tiện nghi bọn họ. Vô biên sát ý ở Tần Cung trong ánh mắt chợt dần hiện ra tới. Ca, hiện tại đi đâu? Tần Anh phong khinh vân đạm về phía trước phi hành, rồi sau đó mở miệng hỏi, liền như vậy đi rồi, cũng quá tiện nghi bọn họ, muốn giết ta Tần Cung, ta ta liền phải làm cho bọn họ trả giá huyết đại giới. Tần Anh tiến vào biển rừng. Tần Cung vẻ mặt âm trầm mà nói. Hảo. Tần Anh đáp ứng rồi một tiếng. Cùng Tần Cung thân hình bỗng nhiên gian rớt xuống mà xuống. Thân hình biến mất ở mênh mang biển rừng bên trong. Địch quân cao thủ ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nhưng đuổi theo. Tần Cung cùng Tần Anh thân ảnh chợt biến mất không thấy. Địch quân cao thủ nháy mắt đại loạn. Dừng thân tới khắp nơi tra xét. Theo đáng tin cậy tin tức. Tần Cung đã đạt tới sao phi hành trình độ. Hơn nữa lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng hôm nay hắn mang theo một tiểu nha đầu liều mạng phi hành. Hẳn là công lực tiêu hao không còn tiến vào biển rừng. Đại gia lập tức tiến vào biển rừng. Phân khu vực cho ta cẩn thận mà lục soát. Nói cái gì cũng không thể làm hắn chạy ra biển rừng tiến vào tử khí các lãnh địa. Nếu không chúng ta đem mất đi lần này đánh chết hắn rất tốt cơ hội tốt. Nhìn thấy Tần Cung lúc sau. Đương trường đánh chết. Không lưu người sống. Lúc này, một người địch quân đại năng ở trên bầu trời không ngừng phi hành. Lớn tiếng kêu lên, là, địch quân cao thủ đồng thời mà đáp ứng rồi một tiếng. Thân hình bỗng nhiên gian vọt vào biển rừng bên trong. Mười mấy tên đại năng ỷ vào chính mình cao thâm tu vi. Nhanh chóng phân bố đến bất đồng khu vực bên trong. Bắt đầu khắp nơi tìm tòi. Tiến vào biển rừng trung Tần Cung cùng Tần Anh cũng không có lưu tại chỗ. Tần Cung thế nhưng làm ra một cái điên cuồng hành động. Tới cái chui đầu vô lưới. Mang theo Tần Anh hướng đường cũ tiềm trở về. Xích xích xích. Biển rừng trên không. Thỉnh thoảng có huyền hoàng môn đại năng tầng trời thấp bay qua. Đem không trung hoàn toàn phong tỏa. Rồi sau đó phương. Một ít không có đạt tới ngự không phi hành địch nhân. Cũng chính hướng về cái này phương hướng thượng tìm tòi lại đây. Tần Cung cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lợi dụng cường đại hồn lực tiểu tâm mà tra xét. Tránh né địch nhân truy tung. Cứ như vậy, địch quân nhân mã dần dần toàn bộ tiến vào tới rồi khu vực này bên trong. Tần Cung cùng Tần Anh xa xa mà vòng qua địch nhân vòng vây. Ở địch nhân bên ngoài tiểu tâm mà ẩn núp. Thực mau, địch nhân liền chia làm mấy chục chỉ đội ngũ. Từ địch quân cao thủ xuất lĩnh hạ. Mở rộng tìm tòi phạm vi, địch nhân đội ngũ kinh nghiệm thập phần phong phú. Các chi đội ngũ trung cường giả hồn lực hoàn toàn buông ra. Không buông tha mỗi một mảnh tìm tòi khu vực. Tần Cung cùng Tần Anh ẩn thân trở nên càng ngày càng khó khăn. Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Tà dương như máu mà sái vào trong rừng. Mà lúc này, địch nhân có tam chi đội ngũ từ bất đồng phương hướng hướng về Tần Cung nơi khu vực tìm tòi lại đây. Ca, chúng ta cần thiết lập tức rời đi, bằng không liền tới không kịp, chủ lực của địch nhân đội ngũ chính hướng bên này lục soát tới. Trong đó có hơn 20 danh khủng bố cao thủ tồn tại. Thật đánh lên tới lời nói, ta chỉ sợ một người đều rất khó đối phó được. Tần Anh trên mặt xuất hiện nôn nóng chi sắc, nàng hướng về Tần Cung truyền âm qua đi, thiên lập tức liền đen, đêm nay. Bọn họ hẳn là sẽ lưu tại khu vực này. Mà nơi này cũng đúng là phục kích bọn họ hảo địa phương. Cùng ta tiến sinh mệnh không gian giới. Tần Cung nói. Tại chỗ để lại làm địch nhân có thể dễ dàng tra xét đến dấu vết sau. Mang theo Tần Anh trực tiếp chạy về phía một mảnh loạn thạch mọc lan tràn chỗ. Rồi sau đó, hai người cứ như vậy hư không tiêu thất ở rừng rậm bên trong. Thực mau. Một đội nhân mã liền truy tung lại đây. Một người địch quân cao thủ thân hình mãnh cứng lại. Nháy mắt ngồi xổm thân đi xuống. Duỗi tay trên mặt đất nắm lên một mảnh bị dẫm phiên thảm cỏ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.